Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, nghỉ ngơi khu công viên cũng không lớn, hai bài tụ trung ương là một tảng lớn cỏ xanh sườn núi. Sườn núi trung ương có cái loại nhỏ hồ nhân tạo, mặt trên giá một tòa tiểu cầu gỗ, đi ngang qua tiểu cầu gỗ thời điểm. Cố Lương chiều dưới cầu nhìn lại, hồ nước thực sạch sẽ. Có thể trực tiếp nhìn đến nhất phía dưới đá cuội, liền thủy thảo đều không có, nước quá trong ắt không có cá, những lời này thành không ta khinh. Trong sông không có bất luận cái gì cá tôm, nhìn qua không hề sinh mệnh lực, đi qua cầu gỗ. Phía trước có một rừng cây, phía trước Cố Lương một người tới thời điểm đi đến quá nơi này. Nhưng lúc ấy cũng không có thâm nhập hướng trong đi, lúc này hắn đối Dương Dạ nói. Đi rồi. Hướng rừng cây bên kia đi xem một chút nha, muốn cùng ta tiến rừng cây nhỏ. Ngoạc kép, người này như thế nào liền như vậy thiếu đâu. Cố Lương liếc xéo Dương Dạ, nào đó tưởng đánh người xúc động, nghĩ đến hắn thương vừa mới tốt dưới tình huống miễn cưỡng làm bãi, lúc lắc đầu. Cố Lương dẫn đầu đi hướng rừng cây đi thời điểm. Dương Dạ tiến lên vài bước. Rốt cuộc đuổi ở Cố Lương phía trước dẫn đầu tiến vào rừng cây, tuy rằng nghỉ ngơi khu rừng cây nhỏ. Không đến mức có cái gì cổ quái, nhưng Dương Dạ vẫn là tưởng để ngừa vạn nhất mới vừa đi tiến rừng cây thời điểm. Dương Dạ bỗng nhiên ngừng lại, xoay người cấp Cố Lương làm cái im tiếng thủ thế, dùng khẩu hình nói, bên trong có người, Cố Lương dừng lại bước chân, WC tránh ở một thân cây sau. Lại ló đầu ra dương mắt nhìn lên, liền thấy một cái xuyên người vệ sinh quần áo nữ nhân ở khom lưng quét thước lá khô. Cố Lương phản ứng đầu tiên là thân ảnh của nàng có chút quen thuộc, chờ nàng quét thước xong một mảnh nhỏ khu vực. Lại ngẩng đầu thời điểm, Cố Lương nhận ra nàng, ở cái thứ nhất kịch bản Bạch Lão Đại Chi Tử gặp qua Lưu Nữ Phó, lúc này Dương Dạ hiển nhiên cũng nhận ra Lưu Nữ Phó. Quay đầu cùng Cố Lương liếc nhau, Cố Lương gật gật đầu. Dương Dạ tiến lên một bước, Lưu Nữ Phó, hoặc là nói, ta hẳn là như thế nào xưng hô ngươi. Lưu Nữ Phó thấy Dương Dạ cùng Cố Lương song song đi đến nơi này. Sửng sốt một lát, mày chợt nhăn lại tới tay nàng rời đi cái chổi. Phóng tới bên miệng, chỉ môi, lại một lần nữa cầm cái chổi. Tiếp tục cúi đầu quét rác cùng kịch bản suy diễn thời điểm không giống nhau. Hiện tại ngươi cùng này nghỉ ngơi khu mặt khác NPC giống nhau. Không thể cùng chúng ta nói chuyện. Dương Dạ hỏi nàng, Lưu Nữ Phó gật đầu. Xem như khẳng định này rốt cuộc sao lại thế này. Vì cái gì không thể mở miệng. Chẳng lẽ có người tùy thời giám thị chúng ta. Dương Dạ truy vấn, Lưu Nữ Phó quét lá cây động tác tạm dừng một chút. Một lần nữa ngẩng đầu, đột nhiên đại mở ra miệng, lần này, Dương Dạ liền thấy, nàng thế nhưng không có đầu lưỡi, nàng đầu lưỡi bị ai cắt rớt. Hệ thống, nơi này NPC đều không thể nói chuyện, là bởi vì bọn họ đầu lưỡi đều bị cắt, đây là nào đó trừng phạt sao? Lưu Nữ Phó, Dương Dạ nghiêm túc xuống dưới. Này rốt cuộc là cái dạng gì thế giới? Lưu Nữ Phó thở dài một hơi, chỉ lại bãi bãi đầu, cầm cái chổi rời đi, nàng rời đi thời điểm, cái chổi đuôi đoan kéo trên mặt đất, cuốn lên vài miếng lá khô, lại đánh toàn nhi rơi xuống, nhìn nàng đi ở này không hề sinh cơ trong rừng cây. Cố Lương không khỏi tâm sinh một cổ kỳ dị cảm giác, kia tựa hồ là một loại đến từ giác quan thứ 6. Lạnh băng đến xương hàn ý, lại gọi người nói không rõ nguyên do. Access 007 hào khống chế trung tâm mơ siêu làm xong sở phụ trách. Người chơi bình chắc, hắc y nhân thật dài duỗi cái lười eo, lúc này. Minh Nguyệt đi đến, hắc y nhân liếc hắn một cái. Sao ngươi lại tới đây? Minh Nguyệt, phải về bên kia đi. Rất dài một đoạn thời gian quá không tới. Đi phía trước đánh với ngươi cái tiếp đón, hành. Một đường thuận lợi, hắc y nhân đột nhiên nhớ tới có cái gì có ý thứ. Điều ra một đoạn video cấp Minh Nguyệt, ngươi hẳn là sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú. Cái kia kêu Cố Lương đối lúc này kịch bản đánh giá, Minh Nguyệt tiếp nhận hắc y nhân truyền đạt. cứng nhắc, mặt vô biểu tình mà mở ra. Nghỉ ngơi thời gian không phải cấm theo dõi sao? Hắc y nhân nói, lời nói là như thế này không sai. Nhưng hệ thống có quan hệ kiện tự trảo lấy trình tự. Chỉ cần bọn họ đàm luận đến kịch bản chuyện xưa tương quan nội dung. Hệ thống sẽ tự động thu nhận sử dụng. Nhà, coi như đối với ngươi kịch bản phản hồi. Nhiều hơn tiến bộ A, Minh Nguyệt click mở video. Hình ảnh bá chính là Cố Lương cùng giáo sư Vương nói chuyện với nhau kia một màn, xem xong một màn. Này, Minh Nguyệt đem cứng nhắc trao đổi cấp hắc y nhân nói. Ta rất tò mò, ngươi hiện tại cảm tưởng, Minh Nguyệt, ta không có gì cảm tưởng, Cố Lương chính là người như vậy. Hắn nói như vậy ta cũng không ngoài ý muốn. Hắn là các ngươi trọng điểm theo dõi đối tượng. Hắc y nhân gật đầu. Đối, ngươi cảm thấy hứng thú nói. Ta có thể đem này một kỳ trọng điểm người chơi danh sách cho ngươi xem siêu, Minh Nguyệt tiếp. Nhận hắc y nhân thấp tới danh sách, ngồi xuống, không chút để ý mà lật xem siêu, cái này kêu Dương Dạ chính là người nào. Cho điểm như vậy cao. Hắc y nhân nói, là, tổng hợp cho điểm tới xem. Hắn là tối cao, mặt trên cũng đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Hắn cùng cái này Cố Lương, tựa hồ ở chung đến không tồi, đúng không, Minh Nguyệt không nhiều để ý tới. Tái nhợt ngón tay thon dài phóng thượng màn hình, nhẹ nhàng click mở Cố Lương chân dung. Xem xét hắn các hạng cho điểm mơ siêu cũng không biết có phải hay không thấy được Cố Lương ở mỗi hạng. Kỹ năng thượng cho điểm, Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên nhàn nhạt ý cười. Đôi mắt tùy theo một loan, hình thành một cái rất đẹp đậu cung. Lại nói tiếp, hắn đã từng giao quá một cái tiểu nữ bằng hữu, hắc y nhân hiển nhiên cũng đối Cố Lương rất là hiểu. Biết, có chút kinh ngạc nói. Hắn cư nhiên từng có bạn gái, Minh Nguyệt. Nàng kêu Du Tuệ, người đoán nàng vì cái gì cùng hắn chia tay. Chuyển trường, hắc y nhân sau lưng có điểm rét run, nên sẽ không ngươi. Minh Nguyệt ngước mắt xem một cái hắc y nhân, cười, ta không có làm cái gì, ta chỉ là cùng nàng nói qua hai câu lời nói mà thôi, ích thị thứ bảy trung học cao một tam ban. Mùa hạ, hương trương tụ hương vị ở cực nóng thời tiết hạ có vẻ nồng đậm dính nhớp. Truyền khắp trung học mỗi một góc, trong phòng học mặt khác đồng học đều đi học thể dục, Minh Nguyệt phát sốt không đi. Ghé vào bàn học thượng chính mình cùng chính mình hạ cờ vây, trên đường có người về phòng học lấy đồ. Vật, là Du Tuệ, nàng tóc tan. Trở về một lần nữa lấy một cây dây thun, thấy Minh Nguyệt bộ dáng. Nàng tiến lên dò hỏi, người không có việc gì đi. Minh Nguyệt ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Lười nhác mà riêu một chút đầu, nhưng hắn đương lơ đãng lại hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn. Xuyên thấu qua hương trương tụ thấy nào đó ăn mặc màu trắng áo thun chạy vội thiếu niên khi. Trong mắt nháy mắt lướt qua nào đó bất hảo cảm xúc nhưng đương hắn lại quay đầu nhìn về phía Du Tuệ. Khi, ánh mắt đã trở nên cùng bình thường giống nhau. Du Tuệ, kỳ thật ta thích ngươi. Đáng tiếc ngươi cùng Lương ca ở bên nhau, đây là hắn đối Du Tuệ nói câu đầu tiên lời nói, lúc này. Hắn tay phóng tới bàn học hạ. Du Tuệ cũng không thể thấy hắn đang làm cái gì, Du Tuệ ngây ngẩn cả người, nàng miệng mũi nghe thấy. Chính là hương trương tụ ngọt chán ngấy nói. Trước mặt thấy, là thiếu niên kia bởi vì sốt cao mà phiếm hồng gương mặt. Cùng với cặp kia nhìn qua sạch sẽ thuần triệt, làm người vô pháp tâm sinh cự tuyệt đôi mắt nàng mở miệng nói. Kỳ thật, chúng ta cũng không tính chính thức ở bên nhau, đều là đại gia ồn ào. Tuy rằng ngươi so với chúng ta nhỏ 2 tuổi, nhưng rất nhiều thời điểm đều có vẻ thực thành thục soái khí. Chúng ta nữ sinh kỳ thật đều rất thích ngươi, nếu ngươi thật sự, ta có thể cùng ngươi thử xem mơ siêu ta. Minh Nguyệt tay từ bàn học hạ vươn tới, giơ lên bút ghi mơ siêu, phát sốt ảnh hưởng đi học. Tính toán đem lão sư nói lục xuống dưới trở về ôn tập. Quên đóng, ngươi nói nếu là Lương ca hoặc là khác đồng học nghe được ngươi nói. Sẽ nghĩ như thế nào a? Đây là Minh Nguyệt đối nàng nói đệ nhị câu nói, giờ này khắc này. Khống chế trung tâm nội, hắc y nhân có điểm tò mò hỏi Minh Nguyệt. Ngươi nói nào hai câu lời nói? Kỳ thật cũng không có gì. ta cũng không nghĩ tới nàng thực mau liền chuyển trường, Minh Nguyệt đóng lại cứng nhắc. Còn cấp hắc y nhân, lúc ấy nàng cùng Cố Lương mới 16 tuổi, ta cũng mới 14 tuổi, ta có thể nói cái gì? Cũng không phi tiểu hài tử đùa giỡn, trò đùa dai mà thôi. Ta chỉ là vừa rồi đột nhiên nghĩ tới chuyện này, cảm thấy rất thú vị, bởi vì Cố Lương sau lại cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, hắc y nhân tiếp nhận cứng nhắc. Hiểu được cái gì, trách không được ngươi phía trước nói Cố Lương như vậy nói thực bình thường. Ngươi cảm thấy hắn tương đối, khuyết thiếu cảm xúc, kia thật cũng không phải. Hắn chỉ là tương đối tâm tàn nhẫn, đối người khác tâm tàn nhẫn. Đối chính mình tâm ác hơn, Minh Nguyệt đứng lên, cùng hắc y nhân vẫy vẫy tay, xoay người đi rồi, quyển thứ 5 tam tinh trung cấp bổn. Cõng búp bê Tây Dương chương 53 hoa hoa. 1. Xoái khí tiểu thịt tươi, đương hồng gà nướng, văn thể 2 nở hoa, mọi người đều yêu hắn. Hắn là ai đâu? Là hắn, chính là hắn, chúng ta đại minh tinh minh diễn viên. Này cái gì thổ vị văn án, hơn nữa còn không áp phần, kém bình, ngồi ở bên trong kiệu Cố Lương bưng thẻ bài. Mới vừa đọc được cái này kịch bản mở đầu đã bị lôi tới rồi. Đây là hắn chơi thứ 5 cái kịch bản, tên gọi cõng búp bê Tây Dương, Cố Lương chọn mi giác. Tiếp tục đi xuống xem mơ siêu, minh diễn viên, chính là lần này ngươi muốn sắm vai nhân vật, ngươi bị mời đi tham gia dung danh viện tiệc cưới. Dung danh viện là đế đô đệ nhất danh viện, nàng phụ thân là đại phú hào, tọa ủng vô số sản nghiệp. Trên thực tế, ngươi chính là nàng phụ thân danh nghĩa giải trí công ty ký hợp đồng nghệ sĩ. Ngươi đem ở tiệc cưới chung biểu diễn ca khúc Hữu Nghị nhắc nhở. Theo kịch bản khó khăn thăng cấp, cốt truyện suy diễn phân đoạn cũng muốn cầu biểu hiện của mọi người càng ngày càng rất thật. Đối OOC phán định tiêu chuẩn cũng đem càng ngày càng nghiêm khắc. Bởi vậy, lần này diễn xuất phân đoạn, yêu cầu người chơi thật sướng, đương nhiên, chúng ta trò chơi phi thường chú trọng người chơi thể nghiệm mơ siêu bởi vậy hệ thống cung cấp tam. Đầu bị tuyển ca khúc, cùng người chơi lựa chọn khoảng cách kịch bản nơi sân còn có một đoạn thời gian. Nếu tam bài hát đều không có nghe qua, người chơi có thể trên đường nghe qua lúc sau lại làm lựa chọn. Đương nhiên, người chơi cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này học tập biểu diễn. Vì kịch bản suy diễn càng thêm chân thật, thỉnh nghiêm túc luyện tập, nâng lên ngón tay hoạt đến đệ nhất bài hát ca danh. Ái cung cấp nuôi dưỡng, Cố Lương, ngoặc kép, xem tên là tình ca. Không sướng, đi xuống phiên, đệ nhị bài hát ca danh. Lạnh lẽo, Cố Lương trực giác tính mà lừa qua này bài hát. Trực tiếp phiên đến đệ tam trang, lúc này hắn liền tên cũng chưa xem. Tùy tay điểm, xác nhận lựa chọn sau. Chuyên tâm xem cốt truyện đi, dù sao hắn đã quyết định. Không nghe, không luyện, không sướng, cốt truyện tiếp tục đi xuống. Thẻ bài viết, lần này kết hôn yến từ dung danh viện phụ thân dung đại lão chủ trì. Hắn là một vị hiền từ lão phụ thân, cũng là người lão bản, dung danh viện chuẩn vị hôn phu Phùng Nam Hữu làm tiệc cưới vai chính. Chỉ nhất, đương nhiên là có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng, người nghe nói hắn là cái người thường, leo lên dung danh viện, xem như ở rể hào môn, nhặt cái đại tiện nghi trình diện còn có dung danh viện bạn trai cũ dư cha nam. Người này là một công ty niêm yết bá đạo tổng tài. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đẹp trai lắm tiền, khuyết điểm là hoa tâm mơ siêu đế đô có đồn đãi, gặp phải 10 cái mỹ nhân chung, có 9 cái đều là hắn bạn gái cũ, người này thương tổn vô số cô nương tâm, bao gồm dung danh viện nguyên bản không nghĩ mời hắn, ngại với hắn cùng phụ thân có thương nghiệp hợp tác, mới thỉnh hắn trình diện dung danh viện từ nhỏ thích búp bê Tây Dương. Lần này Mỹ thiết kế cũng tới, nàng là búp bê Tây Dương thiết kế sư, danh viện rất nhiều búp bê Tây Dương, đều là Mỹ thiết kế bút tích làm dung danh viện hảo khuê mật. Ngải khuê mật đương nhiên cũng sẽ tham gia tiệc cưới, nàng cũng là nhà giàu nữ, bất quá không có danh viện được hoan nghênh, người nghe nói các nàng hai cái là đế đô danh viện trong giới nổi danh plastic hoa tỉ muội trận. Này kết hôn yến đem Từ Dung ra hết quản gia phụ trách chủ tính chung. Người trước kia gặp qua hắn một mặt, cảm thấy hắn rất có năng lực, kỳ thật nói tóm lại. Người đối trận này kết hôn yến bản thân hứng thú không lớn. Bất quá ai làm ngươi là người ta công ty nghệ sĩ. Ngươi không thể không đi, ngươi chỉ nghĩ nhanh lên sướng xong ca, nhanh lên rời đi, ngươi chết. Không biết, kịch bản khó khăn, ba viên tinh, chúc ngươi trò chơi vui sướng. Cố Lương đọc được nơi này, lại trước sau phiên một chút, xác nhận chính mình kịch bản đến nơi đây liền kết thúc, hắn cũng không biết lúc này ngươi chết là ai. Cùng lúc đó, hắn thế nhưng cũng không có sát khí cùng bất luận cái gì thời gian tuyến, hắn chuyện xưa cùng nhân thiết đều phi thường đơn giản, thậm chí cùng kịch bản còn lại mấy cái nhân vật không có quá nhiều giao thoa, chẳng lẽ lần này là trinh thám. Cố Lương không khỏi tưởng, lại đến, này kịch bản nhìn qua là có quan hệ với giới giải trí, xã hội thượng lưu danh lợi tràng, cùng búp bê Tây Dương có cái gì quan hệ. Hết chương.